Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với câu chuyện Ma Gặt Lúa, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Xin hân hạnh giới thiệu và bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tràng Vàng đã tìm tới làng Hạ Nguyệt, thấp thoáng từ dãy núi cánh tây. Dáng tà dương còn leo lét như một vệt choàng hồng sót lại ở cuối chân trời. Gió từ ngoài cánh đồng thổi về không mang theo mùi lúa chín như mọi năm, mà lại vương vất cái vị ám ẩm, ngột ngạt như bị hãm lại bởi những đợt gió nghịch mùa. Từ độ nửa tháng nay, không gian trong làng như chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ, như có một lớp sương mỏng phủ ngang qua tầm mắt. Ông Bá Nhâm chống cây gậy trúc, chậm rãi bước qua cổng tam quan cũ kỹ nhà cụ Đồ. Cánh cổng rêu đã bám xanh xám, mấy viên ngói mũi ngà đã nứt nẻ. Mỗi lần gió lùa qua lại phát ra thứ thanh âm khô khốc như tiếng thở dài của người già. Nhà cụ Đồ nằm khuất sau rặng dưới cổ thụ, không khí lúc nào cũng trầm mặc và vướng thêm một vẻ gì đó âm u. Trong làng này, ông Bá tuy chẳng ngồi vào ghế cao như cụ Chánh, chẳng lớn giọng đè nẹt dân đen khi chậm siêu như ông Lý, cũng chẳng kè kè đôi roi song để ra oai như thầy Cai. Nhưng dân trong làng đều hiểu ông Bá là người quyền thế nhất. Dồn đất quá nửa làng nằm trong tay của ông, nào là lúa giống trâu cày, cả những khoản vay mùa giáp hạt cũng do một tay ông nắm giữ. Đám người làng vẫn thì thầm to nhỏ rằng mỗi bước chân của ông đặt xuống dường như đất cũng phải nén mình mà chịu. Ấy vậy mà hôm nay khi bước vào sân nhà cụ Đồ, ông Bá lại khẽ khàng cung kính hơn mọi khi. Cụ Đồ khi đó đang ngồi bên án thư, thân mặc mảnh áo dài the đã bạc màu, với mái tóc trắng như cước buông xõa sau gáy. Trước mặt cụ là bộ ấm chén được làm từ đất nung, nước trà vừa rót còn âm ỉ bốc lên làn khói mỏng. Nghe tiếng bước chân, cụ Đồ không ngẩng lên ngay, chỉ đến khi ông Bá khẽ hắng giọng cô mới chậm rãi đặt bút xuống. Ông Bá sang chơi đó à? Giọng cụ Đồ cất lên trầm đều như tiếng mõ gõ nhịp chậm trong đình làng những đêm cúng tế. Ông Bá Nhâm cúi đầu sang một cái rồi khẽ bẩm. Thế bù ông Bá đã ra người tiền cổ, vậy nên trong làng này chỉ có cụ Đồ là người duy nhất được ông tôn kính. Phần vì cụ là người giữ nhân đức, chữ nghĩa bề bề, thêm việc cụ từng là thầy dạy học của ông Bá khi xưa, từng uốn nắn ông những nét bút đầu tiên cho tới cái đạo ở đời. Lạy thầy, lâu nay con bận việc đồng áng, hôm nay rảnh ghé qua đàm đạo với thầy vài câu. Cụ Đồ giang hiệu mời ông Bá ngồi xuống, hai người đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ đất sẫm màu theo năm tháng. Trà đựng rót ra chén nhỏ, nước trà xanh nhạt trong vắt, phản chiếu bóng mây xám đang lững lờ trên ngoài hiên. Một cơn gió bất chợt thổi qua làm tấm mảnh che lầy đậm, ông Bá khẽ nhíu mày. Gió dạo này lạ thật thầy à. Cụ Đồ nhìn ra ngoài sân trầm mà cứng tới hàng cau đang ngả nghiêng theo chiều gió, nhưng lại xoay ngược hướng. Ra nghịch mùa đi ông Bá à? Mùa gặt sắp tới, chẳng biết rồi sẽ ra sao. Ông Bá gật đầu. Năm nay lúa tốt thầy hả? Nếu trời yên ắt là được mùa lớn. Cụ Đồ khẽ lắc đầu. Trời chưa yên đâu ông Bá à? Ông Bá đưa mắt liếc cụ, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Ý của thầy là sao? Cụ Đồ chống tay đứng dậy, chậm rãi bước ra thềm. Ông Bá cũng vô thức đứng lên theo. Hai người nhìn ra cánh đồng phía xa, nơi những thửa ruộng chín vàng nằm đó. Dưới cơn gió lầm lầm, cụ Đồ thấy rõ ngọn lúa không gì rào mềm mại mà lại quẫy mạnh, cứ dạp xuống rồi bật lên theo từng luồng gió quái đản. Ông Bá có thấy không? Lạy thầy, thứ cho kẻ ngu dốt nên không nhìn ra được thâm sâu trong lời của thầy. Gió ngược đi ông Bá à? Ông Bá bật cười khe khẽ. Gió thì vẫn là gió, có gì mà ngược mới xuôi hả thầy? Cụ Đồ quay sang nhìn ông với một ánh mắt sâu hun hút. Gió từ sông thổi về mà mùi tanh lại từ đồng đưa lên. Lúa chưa chín kỹ mà hạt đã cứng vỏ. Rồi cả đám chim sẻ bỏ ruộng bay về phía núi. Cho trong làng đêm qua chu ba hồi chứ không phải là một. Còn điểm đi ông Bá à? Ông Bá hơi khựng lại. Ông vốn không tin vào điểm báo. Những lời cụ Đồ vốn đã kẻ kiệm lời. Thân làm học trò, ông Bá hiểu rõ từ trước tới nay thầy mình chưa từng nói điều vô căn cứ. Cụ của đồ chậm rãi quay vào trong. Hạ Minh ngồi xuống rót thêm trà. Ta sợ rằng mùa gặt này không chỉ có lúa rơi đâu. Ông bá nhíu mày. Dạ, xin thầy dạy rõ. Gió nghịch mùa là điểm chẳng lành. Trước khi trời đổ họa mưa máu, tưởng có gió trái chiều, mây không tụ mà trời vẫn âm u. Người sống sinh lòng bất an và nuôi bỏ ăn mà chết. Ông bá bật cười lớn hơn, nhưng tiếng cười có phần gượng gạo. Mưa máu ư? Thời buổi này thì còn tin chuyện đó? Tin hay không không quan trọng. Điều quan trọng là lòng người có thuận không. Câu nói đó như mũi kim khẽ chạm vào chỗ sâu kín trong tâm can ông bá. Ngoài sân một giọt gì đó rơi xuống phiến đá, làm ông bá giật mình. Trời không mưa, nhưng trên phiến đá có một vệt đỏ sẫm nhỏ bằng đầu ngón tay. Ông bá bước tới cúi xuống nhìn kỹ. Vệt đỏ đó không lan, chỉ đọng lại như một chấm mực và bốc lên mùi tanh nhẹ. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Tiếng gió dường như dày hơn, quằn quanh trong sân như không tìm được lối thoát. Ông bá này, mấy tháng này ta mới trên tỉnh lỵ về, đồ dày trong làng có chuyện gì chăng? Dạ, thầy hỏi chuyện gì là chuyện gì? Ta nghe nói có mấy mẫu ruộng ngoài bãi bị thu lại vì nợ. Ông bá xanh sầm vội bẩm. Dạ bẩm thầy, luật làng là vậy, ai không trả được nợ thì phải giao đất. Trong số đó có nhà nào oán thán chăng? Oán hay không cũng phải theo lẽ thầy à, phải nghiêm minh kẻo gây ra tiền lệ xấu. Cô đồ lắc đầu khe khẽ. Lẽ của người hay là lẽ của trời? Câu nói đó khiến lòng bàn tay ông bá siết chặt lại. Ông vốn quen với việc người khác cúi đầu, chưa từng bị quen vận hỏi như vậy. Nhưng đối diện cụ đồ nên ông không tiện nổi nóng. Cụ đồ bấy giờ lại khẽ nói. Nếu thật có họa mưa máu, e rằng không phải do trời vô cớ. Ông bá đặt mạnh chén trà xuống bàn. Thầy đang ám chỉ con sao? Cô đồ nhìn thẳng vào ông, ánh mắt không giận không e sợ. Ta chỉ nói điểm trời, ông bá nghĩ sao là quyền của mình. Nhưng phàm ở đời mà cứng rắn quá, tất có lúc gieo oán. Một khoảng lặng kéo dài, ông bá ngượng nghịu đứng dậy. Thôi, chào thầy con về. Chuyện mưa máu gì đó mong là thầy lo xa. Cô đồ không giữ lại cũng chỉ khẽ lắc đầu. Cũng mong là do ta lo xa. Ông bá rào chân tiến ra ngoài cầm. Khi ông vừa ra khỏi sân thì một giọt nữa rơi xuống vai áo của ông. Ông đưa tay quệt thấy trên đầu ngón tay có sắc đỏ. Ông bá giật mình ngẩng lên. Trời vẫn chưa mưa, chỉ có gió thổi mạnh. Trong gian nhà chính, cụ đồ đứng lặng nhìn theo bóng của ông khuất dần. Cô khẽ thở dài quay vào rồi sai đồ đệ đóng cửa. Bán đi một tuần sau, đêm hôm ấy xuống nhanh hơn mọi ngày. Từng đám mây đen nặng nề như bức màn phủ kín cả làng. Gió vẫn thổi nhưng không còn quật mạnh như mấy đêm nọ, mà giết thành từng luồng dài. Đám chó ở trong làng cứ chốc chốc lại ngẩng đầu chu lên một hồi ngắn, rồi lại cụp tay nằm im. Khoảng canh hai, khi tiếng mõ đình vừa dứt hồi thứ ba, thì từ phía cánh đồng bỗng vang lên tiếng bước chân hối hả. Tiếng chân đạp xuống bờ ruộng xình xịch, xen lẫn với tiếng thở dốc đứt quãng, kéo sau đó là một tiếng gào xé toạc cả màn đêm. Làng nước ơi, có người chết rồi. Tiếng gào thất thanh đó như một hòn đá ném vào mặt ao tĩnh lặng. Hàng trăm cánh cửa nhà lập tức bật mở, hàng trăm ngọn đèn dầu được thắp lên vội vã. Người nọ gọi người kia, chỉ trong phút chốc đường làng đã đông nghịt người như đi xem hội. Lao tới đầu làng, người ta thất sắc khi thấy lão tử, một lão nông tuổi ngoài lục tuần, là hạng cùng đinh mặt vận, không vợ không con, lùi thủi chui rúc trong căn nhà tồi tàn ở cuối làng. Mà lão tử tái mét, hai mắt trợn trừng. Lão vừa chạy vừa lảo đảo, khi thấy đám người thì hoảng loạn quỳ xuống. Ôi giời ơi, bà mậu chết ở ngoài ruộng rồi. Đám người hoảng hốt vây quanh. Lão bảo gì? Ai chết? Chết thế nào? Bị ai hại? Lão tử bấy giờ thở hổn hển. Tôi ra đồng xem bờ mương thì thấy có bóng người nằm bên thửa lúa nhà ông Hậu đó. Lúc đầu tôi cứ đinh ninh là ai say rượu nằm đó, nhưng mà khi lại gần thì là bà Mậu. Chân tay co quắp, mắt thì trợn lên, tay vẫn còn cầm cái liềm, chắc là đi gặt đêm trúng gió rồi chết. tiếng xì xào lan ra như lửa bén rơm khô. Bà Mậu là bà đỡ mắt tay nhất làng, bao nhiêu đứa trẻ lọt lòng dưới bàn tay của bà. Bà sống một mình ở cuối xóm, tính cách khép kín và ít ai va chạm. Một người đàn bà thất kinh lên tiếng: "Tôi bỏ mẹ rồi. Hôm qua nhà cháu thấy bà ấy bảo là có mấy sào lúa ngoài bãi. Chắc là sợ trời đổi gió nên tranh thủ gặt sớm. Có khi nào..." Mới nói đến đó thì giọng của thị đã trùng xuống, ánh mắt như đã nhìn thấu điều gì ghê sợ. Bà trông bà ấy lạ lắm. Lạ thế nào? Lão Tử bấy giờ nuốt nước bọt. Người của bà ấy co quắp như là bị ai đó bẻ đó. Miệng há ra lưỡi thè, mắt không nhắm lại được. Mà quanh chỗ bà nằm lúa đổ dập thành vòng tròn. Một cơn âm phong lùa qua sân đỉnh khiến ai nấy đều rùng mình. Hay là trúng gió thật hả? Trúng gió gì mà co quắp dữ thế? Đúng lúc đó đám cổ chánh cùng các hương thân và ông bá Nhâm cũng vừa tới. Thì đám dân đen thi nhau kể lại như tân công. Ông bá tối mặt rồi thét: "Còn đứng đây bàn tán cái gì? Dậy đó xem thế nào." Cụ Đồ chống gậy lặng lẽ theo sau đoàn người. Con đường dẫn ra cánh ruộng đêm đấy tối om. Từng ánh đuốc mới được khêu lên, gặp cơn gió đêm bốc cháy vừng vừng. Hàng trăm người rồng rắn kéo nhau đi, vừa đi vừa kể lể suốt cả quãng đường. Tới thửa ruộng nhà ông Hậu, đám người lập tức cực lại. Bên bờ ruộng ấy dưới ánh đuốc soi rọi là thân thể bà Mậu nằm nghiêng vì mảnh áo nâu sẫm bùn đất. Hai chân co quắp lên sát bụng như một bào thai bị ép trong bụng mẹ. Một tay của bà nắm chặt cán liềm đến nỗi gân tay nổi xanh. Mặt của bà trắng bệch, miệng há rộng với cái lưỡi thẻ lẻ. Có người sợ quá quay phắt đi. Đúng là trúng gió rồi. Trời đất ơi, sao lại dại dột thế? Đi cắt lúa đêm mà đi có mình thế? Cô Đồ tách đám người bước tới gần. Quanh chỗ bà Mậu nằm, lúa đổ dập thành một vòng tròn. Ở giữa vòng tròn đó là bùn đất sẫm màu hơn chỗ khác. Cô Đồ đưa tay sờ xuống thì ngón tay của mình dính một vệt ẩm. Dạ ánh đúc bập bùng viết ấy ánh lên sắc đỏ lờ mờ như là máu loãng. Ông bá bước lại gần nhìn kỹ rồi trầm giọng: "Chắc trúng gió nên ngã đập đầu chết thật rồi." Nhưng trên đầu bà Mậu không có vết thương nào, chỉ có mấy sợi tóc dính bết vào trán như bị thứ gì đó tạt qua. Một gã trai đình căn dạ hơn đánh bảo cúi xuống gỡ cái liềm khỏi tay của bà. Thế nhưng gã phải cắn răng gỡ từng ngón, vì các ngón tay người chết đã cứng lại như gỗ. Lạnh ngắt rồi cụ Đồ à, chắc bà ấy mất lâu rồi. Lời vừa dứt thì một tiếng sấm đùng đoàng vang lên xé tan bầu trời. Liền sau đó một giọt nước rơi xuống ngọn đuốc phát ra một tiếng xèo. Một mùa đàn bà giật mình ngẩng lên: "Mưa rồi các cụ à." Nhờ khi giọt nước thứ hai vừa rơi xuống mu bàn tay thì một ta bỗng nhìn khựng lại: "Không phải mưa, trời đất ơi." Sự ánh lửa bập bùng trên da tay cửa mộ hiện rõ một vệt đỏ nhợt. Tiếng ai đó thì thào: Là máu." Một giọt nữa rồi trăm giọt nữa bắt đầu rơi. Trên tà áo nâu của đám người bắt đầu hiện lên những đống đỏ nhỏ li ti. Tiếng xì xào biến thành tiếng thở gấp trong hoảng loạn: "Mưa máu." Ông bá Nhâm đứng sững, một giọt rơi xuống mu bàn tay ông bốc lên mùi tanh nhẹ. Có người hoảng loạn quỳ sụp xuống ruộng: "Trời phạt rồi, trời phạt rồi." Cô Đồ vẫn đứng thẳng trầm mặc nhìn lên bầu trời đen đặc. Hỏa đến nhanh hơn ta tưởng. Ông bá quay phắt lại: "Thầy đừng nói nữa." Giọng ông vang lên giữa đồng nhưng nghe thiếu hẳn cái uy thường ngày. Cơn mưa đỏ không kéo dài, chỉ chừng 20 nhịp thở đã tạnh, nhưng vẫn đủ để quần áo mọi người lấm tấm những vệt sẫm màu. Xác của bà Mậu lập tức được cụ chánh lệnh dân khiêng về để tạm ở ngoài đình chờ sáng mai báo quan, vì bà không có người thân thích. Đêm ấy cả làng Hạ Nguyệt không ai ngủ lại được. Bên trong dân nhà quạnh vắng, cụ Đồ ngồi một mình bên án thư với ngọn đèn dầu lay lắt. Trên mặt bàn có một giọt đỏ khô đan thành vết thẫm. Cụ Đồ nhìn vết ấy rất lâu rồi lại thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia gió vẫn thổi nghịch chiều, và ở một góc tối của làng, con chó dài nhà bà Mậu bỗng chu lên một hồi dài. Những năm trước hễ nghe tin bão sắp đổ về, dân trong làng như là một bầy ong vỡ tổ. Người cầm liềm, kẻ vác đòn gánh, kẻ gặt kẻ bó. Thậm chí cả đám ấu nhi cũng bị đốc thúc ra đồng nhặt lúa rơi. Ban ngày gặt chưa xong thì ban đêm đốt đuốc để làm tiếp. Thế nhưng năm nay mọi sự lại đổi khác. Sau cái chết của bà Mậu và trận mưa máu đêm ấy, cánh đồng của làng Hạ Nguyệt bỗng chợt thành nơi người ta nhìn thấy mà tránh. Ban ngày sự hoang mang còn đỡ vì đông người, thế nhưng từ lúc trời chạng vạng trở đi, chẳng ai dám bén mảng. Trên cao không mây đèn đã kéo thành từng lớp dày, gió thốc từng cơn mang theo một mùi nước mặn mặn. Lúc ngoài đồng đã cúi đầu nặng hạt, nếu không gặt kịp thì chỉ một trận mưa lớn cũng đủ làm đổ rạp. Lúc ấy coi như cả làng đói ăn. Những tiếng thì thầm đã bắt đầu lan ra. Bà sắp tới rồi mà lúa ngoài ruộng còn nhiều quá, không gặt đêm thì kịp sao? Kịp hay không thì vẫn còn khoai sắn, đói dằm ba bữa còn hơn ra đó để mất mạng. Lại có kẻ run rẩy gạt đi. Bà Mậu trúng gió thôi mà, làm gì có ma quỷ mà sợ. Có kẻ lại tái mặt phản bác, trúng gió gì mà có mưa máu. Câu nói đó khiến cho cả đám im bặt. Những đêm sau đó cánh đồng làng tối như đổ mực, không còn đánh đúc lập lòe như bao vụ, chỉ có từng luồng gió vùn vụt thổi đám lúa nghiêng ngả, phát ra tiếng xào xạc dài li thi như ai đó đang thì thầm chuyện cõi chết. Ấy vậy mà trong làng vẫn có kẻ không chịu ngồi yên. Kẻ to gan lớn mật đó tên là Tầm, một gã lực điền tuổi mới ngoài nhị tuần, từng một mình châm lửa đốt miếu hoang vì nghe đồn tin ma quỷ chu ngụ. Đồ này thấy bu của Tầm đổ bệnh ốm to, ba xào ruộng là tất cả gia sản còn lại. Nếu còn nấn ná chần chừ, lúc gặp bão về cả nhà phải treo niêu. Tòng vốn tính lì lợm, khi nghe đám dân làng kể về bóng ma nghiện lên sau đêm bà Mậu chết, Tòng chẳng những chẳng sợ còn dở giọng bảo: "Mà cầm liềm mà, mà biết gặt lúa thì đã không chết đói." Bà cụ thân sinh ra hắn nghe vậy thì tái mặt: "Còn đừng nói bậy đấy Tòng, bà Mậu chết còn chưa giáo mộ, rồi còn cơn mưa máu ấy." Tòng bấy giờ ngất hàm rồi bảo: "Bà tới nơi rồi bu ơi, gặt ngày không xuể thì phải gặt đêm, còn tiền thuốc thang cho thầy bu nữa." Đêm ấy khi cả làng đã đóng cửa cài then, Tòng lặng lẽ vác liềm ra đi. Hắn không đốt đúc vì sợ người ta thấy mà cằn. Còn chẳng đêm ấy năm phần lẫn sâu tầng mây, cánh đồng về đêm trông rộng hơn ban ngày, song Tòng chẳng thấy sợ. Hắn bước xuống thửa ruộng nhà mình, sắn quần bắt tay và làm việc. Âm thanh ấy vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh lặng, khiến chính hắn cũng phải giật mình. Tòng bấy giờ cười gượng: "Toàn chuyện bị đặt sự hù dọa nhau." Tòng cắm mặt gặt tiếp. Bó lúa đầu tiên được đặt lên bờ, rồi tới bó thứ hai, thứ ba. Nhưng mới gặt thêm được độ nửa khắc, Tòng bắt đầu cảm thấy lạ lạ. Gió dường như không thổi đều, có những khoảng lúa đứng im trong khi chỗ khác lại lay động mạnh. Như thể có ai đó đang đi giữ ruộng, tách lúa ra mà bước. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh rồi hỏi to: "Ai đó?" Đáp lại câu hỏi đó chỉ có tiếng côn trùng rả rích, rồi bỗng dưng tắt ngấm. Tòng nuốt nước bọt cúi xuống gặt tiếp, cố làm nhanh để còn về. Bỗng từ phía bên kia thửa ruộng vang lên một tiếng tương tự. Tòng giật mình khựng lại khi nghe tiếng lia liềm, sao mới vận vũ nay đột ngột ngừng hẳn. Cánh đồng bao trùm trong một cam màu im phăng phắc. Rồi bất thình lình, tiếng điểm xén lúa lần này vang lên rõ ràng hơn, hệt như có ai đó đang gặt song song với hắn, cách chừng 10 bước về khoảng ruộng kế bên. "Ai đó?" Tòng nghiến răng gọi to, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, song không có tiếng trả lời. Nhưng qua ánh trăng úa tàn soi rọi, Tòng thấy rõ một đám lúa ở phía rạp xuống từng khóm như một bàn tay vô hình đang cắt. Tòng đứng thẳng dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực. "Đừng có dọa tao, coi chừng tao đánh cho mày bỏ cha đấy." Ngay sau câu nói đó thì một bóng người từ từ hiện ra giữa ruộng. Ban đầu chỉ là một mảng đen sẫm giữa ruộng lúa, rồi dần dần hiện rõ một dáng người lom khom, thân mặc áo nâu sẫm với mái tóc xõa xuống trên nửa mặt, tay phải cầm một cây liềm và đầu gục xuống ruộng. Cảnh tượng đó làm cho kẻ bạo gan như Tầm cũng cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Bà Mậu!" Dáng người đó từ từ ngẩng mặt lên. Dưới làn tóc rũ rượi đó là một đôi mắt trố to trừng trừng, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, miệng há rộng với cây lưỡi thẻ ra tím tái. Bàn tay cầm liềm co cóp từ từ giơ lên hướng thẳng mặt của Tầm. Tòng ú ớ lùi lại: "Không, không thể." Bóng ma của bà Mậu nghiêng đầu như đang nhìn hắn. Rồi một tiếng cười khô khốc bật lên, âm điệu không lớn nhưng vang xa. Tòng hét lên rồi cắm lưng bỏ chạy. Phía sau lưng hắn tiếng liệm đi xuống lúa vẫn còn vang lên đều đều. Tao không dám ngoái lại, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo hắn có ai đó đang đứt sau lưng, phê làn hơi lạnh vào vò gáy. Rồi một bàn tay lạnh ngắt thò ra chụp lấy vai của hắn. Tòng gào lên khiếp đảm quay phắt lại, rồi vung tay quả quản. Xong trước mắt hắn chỉ là một khoảng không u tối, nơi những thân lúa đổ dạp thành một vệt dài, kéo từ chỗ hắn đứng đến tận bờ ruộng. Và ở giữa vệt đó có một cây liềm cắm phập xuống đất. Tòng run rẩy vì nhận ra đó không phải liềm của mình. Cây liềm ấy dính một vệt đỏ sẫm nơi lưỡi như là máu tươi. Và trong khi Tòng còn đang á khẩu vì sợ, thì gió đêm bỗng nhiên thổi lên ảo ạt. Đám lúa quanh chân gã ngã dạp, tạo thành một vòng tròn quen thuộc giống hệt đêm bà Mậu nằm chết. Tòng hét lên một lần nữa rồi cắm đầu chạy về làng. Khi hắn về tới đầu xóm thì người ngợm đã ướt đẫm bùn, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn đập cửa một ngôi nhà còn sáng đèn rồi khiếp đảm gào lên, đoạn lăn quay ra ngất lịm. Ma! Ngoài đồng có ma cầm liềm! Ngay lập tức hàng trăm bó đuốc lại được đốt lên, đoàn người một lần nữa kéo nhau ra. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều rợn người. Thửa ruộng nhà Tòng đã được gặt ở một góc, nhưng ở giữa ruộng có một vòng lúa đổ dạp và đám đất ở tâm vòng tròn ấy sẫm màu hơn hẳn. Từ sau đêm Tòng chạy về làng trong bộ dạng như kẻ mất hồn, ông bá Nhâm gần như không ngủ trọn được giấc. Nhà ông có hơn 20 mẫu ruộng, trải dài từ bãi bồi ven sông cho đến tận cánh đồng cửa chằm. Lúa năm nay tốt, bông dài hạt chắc. Nếu kịp gần trước bão, tất kho thóc nhà ông sẽ đầy ắp, đủ nuôi cả trăm miệng ăn. Nhưng mà nếu chậm chân chỉ cần một trận mưa quật xuống thì bao công sức sẽ đổ sông đổ bể. Ban ngày ông bá huy động tất cả gia nô, lại thuê mướn thợ gặt với giá rất cao để gấp rút cắt lúa. Thế nhưng vừa chạng vạng đám ấy vội vã kéo nhau ra về, không ai dám ở lại sau những tin đồn ma quỷ hiện thân. Dạ bẩm ông, đêm nay hay là ta nghỉ thưa à? Tên đầy tớ trong nhà run rẩy thưa. Ông bá bấy giờ lại quát: nghỉ mãi thì lấy gì mà ăn, bảo sắp về rồi ruộng thì còn đầy ra đó. Quát nạt là vậy, song chính ông cũng không dám ép chúng ra đồng lúc tối. Đêm xuống tiếng gió rít qua vườn câu nghe như tiếng ai mài liềm vào đá. Mỗi khi nhớ tới cái vòng lúa đổ dạp giữa ruộng nhà Tầm, ông ba lại thấy sống lưng của mình lạnh đi. Chiều hôm ấy mây đèn kéo thấp đến nỗi tưởng như với tay là chạm được, chỉ chuyển sang cả màu oi bức lạ thường. Tuy không nắng mà vẫn hầm hập tới độ bức bách. Gió thổi từng cơn nóng rát mang theo một mùi lúa chín và mùi nước sông tanh nhẹ. Ông bá ngồi trên chõng tre ngoài hiên, tay phe phẩy quạt mò với nét mặt nặng trĩu. Trước khoảng sân gạch rộng thênh thang, hàng đống đúa ban ngày gặt chất thành đống cao như là đống rơm, nhưng trong mắt ông bá chúng lại quá nhỏ nhoi so với biển vàng ngoài đầm. Chết thật chứ, cứ thế này bão ập về thì coi như là mất trắng. Bên trong nhà bà bá lo lắng hỏi: hay là mình thuê người ngoài tổng đi ông à? Tôi nghe cụ Đồ nói là nội Nhật 4 ngày nữa bão sẽ về làng mình đấy. Ông bá bấy giờ liền lắc đầu: tin đồn lan xa lắm rồi, người ngoài tổng cũng sợ, ai dám gạt đêm mà cái làng này nữa. Vừa dứt lời thì từ ngoài cổng bỗng có tiếng gõ. Tiếng gõ không vội nhưng dứt khoát làm ông bá hơi giật mình. Một tên già nô chạy đang mở cổng, một lát sau quay vào bẩm: dạ bẩm ông, có người xin gặp. Ai thì tìm ta? Dạ con nom lạ lắm, không phải là người làng này. Dẫn vào đi. Theo sau các đầy tớ là một cá chơi đinh tuổi ngoài tầm tuần, tương tá kẻ đó cao hơn hẳn người trong làng, vai rộng ngực nở với làn da sạm nắng. Các lực điền đó mặc một chiếc áo chầm cộp tay. Sau lưng của gã có điệu một cái gùi tre, bề mặt phủ một tấm vải đăm bạc màu, nhưng xem ra cũng không hề nhẹ. Nhưng điều khiến cho ông bá chú ý đó là cánh tay phải của hắn. Trên đó có xăm một hình bùa lạ với những nét ngoằn ngoèo đan chéo. Dưới vết xăm đó là một con thú không rõ là hổ hay chó với cặp mắt dữ tợn. Mà mực xăm ấy đèn sẫm nổi bật trên nền da đồng hun. Các lực điền đứng giữa sân chưa kịp để cho ông bá lên tiếng đã chấp khẽ tay rồi mở lời: tôi nghe ông bá cần người gặt cho nên tìm tới xin làm cơm. Ông bá đưa mắt dò xét: người ở đâu tới? Tôi đi làm thuê, nhà ở tổng bên kia sông. Nghe tin là đây lúa nhiều, mà người ít dám gặt đêm. Ông bá nhếch môi. Người cũng nghe chuyện ma cầm liềm chứ? Tôi có nghe. Nghe rồi không có sợ sao? Sợ thì không có cơm ăn đâu ông bá ơi. Câu nói đó khiến cho mấy già nô đứng gần ái ngại. Ông bá dựa lưng vào cột cố giữ vẻ uy nghi. Ngoài đồng ban đêm có tiếng liềm lia, có bóng người chết hiện về. Một đứa trong làng suýt mất mạng đã, người vẫn dám gặt. Các trẻ đình nhìn thẳng vào ông bá. Tôi chỉ xin ông bá cho biết tiền công, mấy thứ khác tôi thật chẳng để vào mắt. Cái nói chuyện đó không hề vòng vo, không tỏ ra nịnh bợ làm ông bá có phần sững lại. Việc cắt lúa đúng thật là cấp bách, vậy nên ta sẽ trả tiền công một quan một xào. Nhưng ngươi dám không? Một quan một xào là giá cao cấp 5 lần ngày thường đó. Cái chai đinh không chần chừ đáp. Nhà ông bá có cả thầy bao nhiêu sao? Ông bá bật cười. Nhà ngươi đừng có lo cái sự đó. Chỉ cần biết ngươi gặt được bao nhiêu ta tất trả đủ. Cát Lực Điền gật đầu đáp. Vậy tôi xin gặt ngay đêm nay. Có thật là chỉ một mình mày không? Cát Lực Điền quay sang nhìn bà bá rồi đáp. Dạ bẩm bà, chỉ một mình tôi là đủ. Tôi chỉ đảm nhận việc cắt lúa, việc chuyển lúa về thì xin cứu. Nên rồi thì Cát Lực Điền rút cái liềm đeo ở bên hông. Lấy liềm sáng bóng như đã được mài kỹ, hắn dùng ngón tay cái búng nhẹ vào lưỡi liềm, phát ra tiếng tinh thanh mảnh. Ông bá nhìn hình xăm trên tay của hắn rồi tò mò hỏi. Bùa đó là gì vậy? Bùa dự vía đông bá à? Dự vía khỏi ma hả? Cát Lực Điền cười nhẹ đáp. Dự vía khỏi kẻ sống bà bá à? Câu trả lời khiến cho ông bá không hỏi thêm. Bà bá thì thuận miệng hỏi tiếp. Nhà mày có cần thêm gì không? Cát Lực Điền bấy giờ lại chấp tay. Bẩm bà, tôi chỉ xin thêm một nồi cháo hoa để ăn đêm. Có sức thì tôi mới gặt nhanh được. Và lại tiền công tôi không xin thêm, chỉ xin ông bà cho thêm một con gà trống là đủ. Ông bá ổn lên rồi thuận tình, vội dùng gia nô đi nấu nhanh một nồi cháo. Sau khi thỏa thuận và ngã giá, ông bá bấy giờ liền vội dục. Tín đâu? Mày đưa nó ra nhận ruộng nhà mình đi. Tên gia nô vâng dạ dẫn đường. Cát Lực Điền cũng lập tức đón đến nồi cháo, cắp con gà trống vào nách rồi kệ nệ bê trong tay rồi quay lưng ra cầm. Đi thẳng ra đồng khi mặt trời còn chưa lặn hẳn. Bóng hắn đổ dài trên đường đất, kéo dài như một thân cây di động. Đám già nô trong nhà tụ lại bàn tán. Hắn gan thật đấy, hay hắn là một thầy pháp, nhưng hắn cũng chết như bà mậu thì sao? Ông bá bấy giờ lại quát. Im mồm đi cái lũ vô dụng, chỉ cần hắn gặt lúa được thì có gì ta cũng chấp nhận. Chiều dần tắt ánh tà dương cuối cùng đã tắt hẳn, để bầu trời chuyển sang cả màu chỉ nặng nề. Xa xa có tiếng xì xầm như vọng lại từ trong lòng đất. Ông bá đứng trầm mặc bên hiên, là người nhìn qua phía cánh đồng. Giữa biển lúa xám xịt, bóng của gã chân đinh nổi bật hẳn lên. Thân thể vạm vỡ ấy cứ thoăn thoắt cúi xuống, lê liềm mà chẳng có gì run rẩy hay là kiêng dè. Rồi chỉ ngay khắc sau, bóng tối dần nuốt chửng lấy cánh đồng, chỉ còn tiếng liềm đi vòng vọng theo nhịp gió. Sáng hôm sau khi sương còn phủ mờ mặt ruộng, ông bá Nhâm đã thúc gia nô dậy sớm. Chúng mày đâu? Theo tao ra đồng xem thế nào. Giọng ông bá vang lên không giấu được vẻ gấp rút. Đám gia nô vội vã khiêu đuốc rồi tất tà theo sau. Con đường đất dẫn ra cánh đồng còn ướt hơi đêm. Mùi lúa chín quyển vì mùi bùn ngai ngái bốc lên không trung. Mới tới đầu bờ, ông bá đã thấy khác lạ. Một khoảng ruộng rộng chừng 2 mẫu phía đông đã không còn màu vàng óng của lúa đứng, thay vào đó là những gốc rạ ngắn đều tăm tắp vẫn còn ướt sương. Cảnh tượng đó làm trông bá cựng lại. Cái gì thế này? Đám già nô theo sau cũng á khẩu nhìn nhau như không thể tin vào mắt của mình. Quả đúng là như vậy. 2 mẫu ruộng đã được gặt sạch, những bó lúa được buộc gọn xếp thành hàng thẳng tắp như do bàn tay quen việc làm ra. Một gã đầy tớ ngơ ngác nói: Ông ơi, đêm qua chỉ có mình hắn, sao lại gặt được lắm thế? Ông bá bước xuống ruộng hoang mang, cố nhìn gốc giả. Vết cắt hiện lên gọn ghẽ và sắc ngọn. 2 mẫu ruộng cắt xong trong một đêm, ngay cả 10 gã trai trắng cũng khó mà làm nổi. Vậy mà chỉ một mình hắn làm. Ông bá còn đang ú ớ tại trận thì một tiếng hò khẽ vang lên phía sau. Ông giật mình quay lại thì Cát Lực Điền đứng đó từ bao giờ. Trên thân hắn vẫn mặc mảnh áo chầm cộc tay, tay cầm liềm, với ánh mắt hắn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói. Lại ông bá, ông bá có cần cho người tính lại số lúa đã cắt không? Ông bá hoang mang xong vẫn cố giọng điềm tĩnh. Người làm một mình cả đêm qua. Bảo ông bá tôi cắt lúa một mình. Nói rồi hắn chìa tay. Đêm qua tôi cắt được cả thảy 20 sào, một quan một sào vị trí là 20 quan tiền chẵn. Ông bá ra hiệu cho gia nô mang tiền tới, đặt 20 quan tiền trong tay của gã. Tên lực điền không đếm, chỉ nhét vào trong túi vải đeo bên hông, rồi dúi cái nồi trống rỗng cho ông bá. Cho ông bá tôi đi, đêm nay tôi lại tới, xin ông bá hãy nấu sẵn nồi cháo hoa cho tôi. Và nhớ cho tôi xin thêm một con gà chấm, nhà đang có người bệnh cần thịt gà để tầm bổ. Chưa kịp để ông bá nói thêm, các lực điền vội quay lưng đi. Bóng lưng cao lớn khuất dần sau rặng tre, đi thẳng về hướng rừng già mà không một lần ngoái lại. Đám già nô nhìn theo rồi rì rầm. Hắn là người hay là... Xong không một ai dám nói câu gì hết. Cả ngày hôm đó rồi đống lúa trên sân đã được chất đầy, nhưng chẳng hiểu sao ông bá Nhâm không yên lòng. Một người gặt 20 sào lúa chỉ trong một đêm, giữa lúc làng có lời đồn ma quỷ không thể không khiến cho ông nghi ngờ. Phải dình xem nó làm cách nào. Nghi đoạn ông bá lập tức cho gọi tên gia nô to gắn nhất nhà. Lực vốn khỏe mạnh ít nói, tính tình lì lợm. Hắn từng đi phu ngoài tầm, từng ngủ đêm trong rừng không mảy may kinh sợ. Đêm nay mày ra đồng nằm rình đi, xem nó làm gì mà cắt được nhanh vậy. Lực gật đầu chiều xuống các lực điền nọ lại tìm tới rồi xin cắt lúa đêm. Chờ cho gã điệu gùi, cắp con gà trống vào nách rồi bưng nồi cháo đi khuất. Theo lệnh chủ của mình, Lực vội vã bám theo. Giờ tới nơi, Lực cố ý chọn một bờ cỏ cao nằm gần thửa ruộng, sẽ gặt đoạn phủ phục xuống, úp mặt sát đất. Từ vị trí này hắn có thể nhìn rõ một khoảng ruộng rộng mà không bị ai phát hiện. Đêm dần buông, tiếng côn trùng rả rích bắt đầu vang lên. Cả một cánh đồng rộng hút tầm mắt, ngoài gã lực điền nọ thì chẳng hề có ai. Hạ cái gối che sau lưng và đặt nồi cháo hoa, cá bắt đầu cầm liềm lội xuống. Từng tiếng loẹt xoẹt vang lên. Lực nằm im, tim đập mạnh. Dưới ánh trăng vừa ló dạng, quả thần là Lực thấy rõ gã làm công kia cắt lúa rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã tạo thành một vệt dạ dài sau lưng. Nhưng được một lúc, tiếng xén lúa bỗng dừng lại. Các lực điền đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn quanh như dò xét. Hành động ấy làm cho Lực nín thở, vội vàng ép sát người xuống bờ cỏ. Sau vài giây im lặng, gã chê đinh bước lên bờ ruộng. Hắn đặt liềm xuống rồi bắt đầu lục lọi trong gùi tre. Lực cố gắng nhau mắt nhìn, quả ánh trăng đêm soi rọi vào ngọn đèn lồng cắm ở bờ ruộng. Lực thấy rõ bên trong gùi tre đó có những thứ vật không phải là nông cụ. Ngay trước tầm mắt của Lực, các lực điền đó lấy ra một nắm bùa màu vàng sẫm, trên đó vẽ những nét đỏ ngoằn ngoèo như máu khô. Các đặt nắm bùa lên mặt đất rồi lại thọc tay vào gùi tre, lấy ra một nắm nhang dài, đoạn buộc chung bằng sợi chỉ đỏ. Vội vàng châm nhang vào ngọn đèn lồng, các lực điền cắm thẳng nắm nhang cháy đỏ xuống bờ đất ngay ở mép ruộng. Chờ cho nắm nhang được cháy độ ba phần, các lực điền nâng lá bùa lên trên ngang chán, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Tiếng chú đó Lực không nghe rõ, chỉ thấy môi của hắn mấp máy, đưa âm thanh trầm trầm như tiếng tụng niệm. Ngay trước tầm mắt của Lực, các lực điền đưa lá bùa vào ngọn đèn lồng, dưới bắt lửa rất nhanh. Ngọn lửa xanh nhạt bùng lên mà không đỏ như lửa thường. Khi tờ bùa cháy đến gần hết, cái chạy đình bấy giờ buông tay. Thế nhưng tàn cho từ lá bùa không rơi xuống đất, mà cứ lơ lửng giữa không trung, rồi tan thành một làn khói đậm. Cùng lúc đó thì Lực bỗng giật thót khi nghe thấy một thanh âm. Không phải là tiếng gió, không phải là tiếng lia liềm, mà là tiếng bước chân. Từ bốn phía cánh đồng trong bóng tối đặc quánh, bỗng có những hình bóng bắt đầu hiện lên. Ban đầu chỉ là những mảng tối đậm hơn nền trời, rồi dần dần chúng hiện ra rõ hơn, thành những bóng người mờ mịt không rõ dung nhan. Và trong khi Lực còn đang á khẩu, thì hàng chục cái bóng đó đã tụ lại quanh gã lực điền. Cảnh tượng đó làm cho Lực cảm thấy da đầu của mình tê dần. Điều làm cho Lực cảm thấy kinh sợ nhất, đó là những bóng người mờ mịt như xương, chẳng khác gì như những bóng ma mới trở về từ cõi A Tỳ sâu thẳm. Rồi chỉ trong chớp mắt, sau cái phẩy tay của gã, Đám người kia lập tức bu lại quanh nồi cháo. Nhưng bàn tay xanh xao bắt đầu cụm lại, thoăn thoắt thọc vào trong nồi rồi vụp cháo lên ăn. Từng tiếng xì xụm vang lên trong không gian u tối. Chưa đầy nửa nén nhang, các lực điền lập tức rút trong gùi tre một cái chuông nhỏ và lắc mạnh. Tiếng leng keng vừa vang lên thì đám người quanh nồi cháo lập tức ngừng ăn, một lần nữa bu quanh lại gã như là đợi lệnh. Đêm nay cắt hết 5 mẫu ruộng cho ta. Những bóng người không trả lời chỉ lặng lẽ tản ra, mỗi người lướt về một hướng trong ruộng. Gần như cùng lúc, tiếng liềm xén lúa đồng loạt vang lên. Thanh âm đó khiến cho cả cánh đồng như là sống dậy. Từng lắm lúa đổ dạp thành từng vệt dài, đồng loạt như có cả đội quân đang gặt. Lực nằm bèm dưới bờ cỏ hai mắt trợn trừng, hắn thấy rõ những bóng người đó cúi xuống rồi thoăn thoắt vung tay. Giờ không nhìn thấy lưỡi liềm nào, nhưng mỗi khi cánh tay của đám ma quỷ kia hạ xuống là một dải lúa lại giảm gọn. Chúng di chuyển nhanh, không kẻ nào hé răng nói lấy một lời. Các lực điền đứng nhìn một lúc rồi thong thả bước lên trên bờ, thành thơi ngả lưng ra bờ cỏ. Trong khi đó, cả cánh đồng phía dưới chuyển động như có 7 người vô hình đang làm việc. Lực run đến mức hàm răng và vỗ nhau lập cập. Bên tai của hắn, những tiếng liềm vẫn cứ vang lên. Lực không dám nán lại thêm nữa, nhân lúc cả lực điền cất tiếng ngáy o o, lực đã vội vã bò giật lùi lại đằng sau, rồi bật dậy cắm đầu chạy. Lao vào trong sân thì ông bá đang ngồi đó đợi tin. Lực bấy giờ như là ngã sấp. Ông ơi, ông! Có chuyện gì đấy? Ông ơi, hắn không gặt một mình. Nói rõ tao nghe. Lực khiếp đảm kể lại giọng mà lạc đi. Từ chuyện nắm bùa, nắm nhang, lời khấn, từ những bóng người mờ mịt tụ lại rồi tàn ra cắt lúa như là 7 kiến. Sau cùng hắn hoảng kinh kết luận. Đó, nó nằm vắt chân. Để ma gặt thay đâu ông à? Nó bảo là đêm nay phải cắt xong 5 mẫu. Gió đêm thổi qua vườn cao phát ra những tiếng rít dài. Câu nói cuối cùng của thằng đầy tớ làm ông bá nhầm đứng lặng. Ngoài kia giữa cánh đồng tối, tiếng liềm vẫn vọng về theo gió. Sáng hôm sau, thời gian đổ sang đầu giờ Mão, trời đã ngừng một màu xám đục như là cho nguội. Cả đêm qua ông bá nhầm gần như thức trắng. Trong giấc ngủ chập chờn, ông vẫn nghe thấy tiếng liềm liên đều đều vọng lại. Thành âm ấy như lên qua mái ngói, xuyên qua vách gỗ, gõ nhịp vào thái dương của ông. Khi gà vừa gáy canh năm, ông bá đã bật dậy. Đi theo tao ra đồng, mau lên. Sáng nay ông bá chỉ dẫn theo một mình lực. Hai chủ tớ, kẻ cầm ba tong, kẻ thủ theo cây đuốc, lặng lẽ đi sóng đôi bên nhau, mà trong lòng ai cũng nặng trĩu. Con đường ra ruộng vẫn chìm trong màn sương. Từng đám hơi nước vẫn bốc lên mờ mịt. Từng đám lúa ngay bên bờ cúi đầu nặng hạt. Màu vàng óng trong ánh sáng lờ mờ. Theo thoáng từ xa, ông bá đã thấy điều khác lạ. Không chỉ một vệt dạ như là hôm trước, mà cả một khoảng rộng mênh mông đã đổi màu. Ông hoang mang dừng lại, cố gắng mở mắt to nhìn rồi thẳng thốt. Trời đất ơi! Khi tới gần, cảnh tượng hiện ra rõ ràng khiến hai chủ tớ cựng lại. 5 mẫu ruộng. Một khoảng đất rộng đến mức phải đi hết 2 khắc mới qua. Vậy mà chỉ sau một đêm, lúa trên đó đã được cắt sạch. Từng đám gốc rạ ngắn đều tăm tắp, thẳng hàng như được đo bằng thước. Không một chỗ lộn xộn, không thấy cả một bó lúa vương vãi. Chỉ các bờ ruộng luôn được bó thành từng bó chắc, buộc dây ngay ngắn. Những bó đó xếp thành hàng dài, nối nhau như một bức tường vàng ấm. Cảnh tượng này làm cho lực lắp bắp. Nằm mẫu một đêm. Đúng như lời hắn nói đêm qua đông à. Ông bá đứng chết chân, mắt hoang mang quét qua khoảng ruộng rộng mênh mông, rồi nhớ lại lời của được nói về những bóng người mờ mịt tàn ra trong đêm. Như một kẻ mất hết sức lực, ông bá lảo đảo bước xuống, rồi run rẩy nhìn từng bó lúa, từng gốc rạ. Khoảng ruộng rộng dưới tầm mắt của ông không hề có bước chân lộn xộn, không có vết bùn dẫm nát, chỉ có sự gọn gàng đến lạnh người. Hắn đâu rồi? Ông bá khẽ hỏi. Như để đáp lại câu hỏi đó từ rặng tre cuối bờ ruộng, các lực điền chậm chậm bước ra. Trên thân hắn vẫn mặc cái áo chầm cộc tay, lưng vẫn đeo gùi tre với nét mặt không lộ rõ vẻ mệt mỏi. Điềm nhiên đi tới trước mặt ông bá, các lực điền chắp tay. Ông bá xem đủ chưa hả? Giọng của hắn bình thản như thể chuyện 5 mẫu ruộng chỉ là chuyện nhỏ. Ông bá nhìn hắn một lúc thật lâu, trong ánh mắt của ông không còn là nỗi ngạc nhiên, mà còn lẫn một chút dè chừng. Nằm mẫu đúng không? Ông bá chậm rãi hỏi. Vâng, ta đã làm cật lực cả đêm qua. Ông bá giả bộ bình thản móc trong tay áo ra nén bạc. Nằm mẫu là 50 sào, vị chi là 50 quan. Vì nhà mày làm tốt nên ta tính luôn cho 10 nén bạc. Cái chai đinh cầm bừng đón lấy số bạc đó. Ông bá vô tình nhìn hình xăm trên cánh tay hắn mà cảm tưởng những nét buồn ngoằn ngoèo như đang chuyển động. Sau khi nhận số tiền công, các lực điền quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước hắn ngừng lại. Đêm nay tôi lại tới, còn bao nhiêu tôi cắt ít bấy nhiêu. Chỉ xin ông bá chuẩn bị cho tôi nồi cháo to hơn và một con gà trống. Ông bá im lặng rồi gật đầu. Được. Nói rồi thì các lực điền tiếp tục bước đi. Bóng của hắn nhỏ dần khuất sau rặng tre, cứ như vậy mất hút sau cánh rừng rậm. Ông bá trầm mặc nhìn quanh, thấy cánh đồng còn lại vẫn trải dài vàng ống. Bão ngoài khơi đã bắt đầu gầm gào, đưa sức gió mạnh lên từng cơn. Ông bá đứng giữa năm mẫu ruộng đã cắt mà trong lòng nặng như đèo đá. Chiều hôm ấy trời hầm hập như có lửa nung trên mái ngói. Do bão ngoài khơi chưa vào hẳn, nhưng hơi nóng và hơi ẩm đã quẩn quanh. Ông bá Nhâm ngồi một mình trên bàn trà giữa gian chính, bộ ấm chén men dạn đặt ngay ngắn trước mặt. Tay ông đặt hờ lên mặt bàn, mắt nhìn ra sân mà thực sự chẳng nhìn thứ gì. Năm mẫu ruộng đã cắt xong chỉ trong một đêm. Thêm 2 mẫu ruộng cắt xong đêm nọ. Tính đi tính lại chỉ còn hơn 10 mẫu nữa là xong. Điều ấy lẽ ra ông bá phải mừng, nhất là khi bão sắp sửa ập tới. Nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng của ông lại chẳng yên. Những lời của thằng đầy tớ kể đêm qua vẫn văng vẳng trong đầu của ông. Ông bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Đúng lúc đó ông bá bỗng nghe thấy từ ngoài cổng có tiếng ho khan, kéo theo sau đó là tiếng gậy tre gõ xuống nền đất. Một đứa gia nô nhanh chân chạy tới. Bẩm ông à, cả lão ăn mày ghé xin miếng nước. Ông bá vốn không ưa bọn hành khất lảng vảng trước cửa nhà, nhưng hôm nay tâm trí của ông rối bời cho nên ông bảo. Cho nó bắt nước rồi đuổi đi, đừng có làm bẩn mắt tao. Gã gia nô vừa chạy ra sau nhà múc gáo nước thì lão ăn mày đang ngang nhiên bước vào trong sân. Thân thể của lão gầy gò, râu tóc bạc phơ, áo quần rách bươm và đôi chân đất nứt nẻ. Trên lưng lão đeo một cái túi vải cũ kỹ, tay chống cây gậy tre mòn vẹt. Xin đồng bá thứ cho tội đường đột, lão thấy nhà ông âm khí vẩn vũ qua, trong nhà độ này có sự lạ chăng? Lẽ thường ông bá chẳng đếm xỉa gì tới đám củng đinh. Với đám khất dân như vậy ông coi chẳng khác gì súc vật. Vậy nhưng bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của lão ăn mày, ông bá bỗng nhiên rùng mình. Việc nhà tao không liên can gì tới mày. Uống xong cút đi cho khuất mắt, đừng có đứng đó mà nói lời càn quấy. Lão ăn mày bấy giờ cười nhẹ. Ngày có của thường lo vì của, nhưng có khi của nhiều quá lại hóa họa đấy ông bá à. Câu nói đó khiến trông giật mình. Người nói vậy là có ý gì? Tôi chỉ thấy khí trong nhà cũng bá hôm nay nặng lắm, như có thứ gì đó lạ theo về. Ông bá ứng khẩu. Gã đẩy tớ bừng gáo nước lên rồi lùi nhanh theo lệnh của chủ. Một lúc sau như không kìm được, ông bá vội gọi lão ăn mày vào trong nhà rồi kể. Ông kể từ cái chết của bà Mậu, chuyện làng có cơn mưa máu, chuyện gã trai đình tối xin gặt. Ông kể cả lời của lực nói về lá bùa và những bóng người giữ ruộng. Lão ăn mày chăm chú nghe, càng nghe sắc mặt lại càng tái đi. Khi ông bá vừa dứt lời, lão ăn mày bỗng lùi lại. Bá ra, nó không phải người. Ông bá bấy giờ liền cau mày. Không phải người thì là gì chứ? Ta tận mắt thấy, nói chuyện viên hắn còn trả tiền cho hắn. Chả lẽ ông bảo nó là ma? Lão ăn mày bấy giờ liền lắc đầu. Thật dị dung đấy. Ông bà dẫn quỷ vào nhà rồi. Lão bảo sao? Dẫn quỷ vào nhà. Lão ăn mày nuốt nước bọt rồi hạ giọng. Phải. Nó khiến âm binh để làm việc đông bá à? Thật sao? Lão ăn mày gật đầu rồi vội ngồi xuống. Nó xin đông bá nồi cháo loãng không phải là vì đói. Cháo đó là để âm binh ăn trước khi sai khiến. Vậy còn con gà trống thì sao? Nó không đòi hỏi tiền công thêm mà chỉ đòi thêm thứ đó. Máu gà là để tiễn âm binh. Con gà trống bá ra thưởng cho hắn không phải để ăn mà là để lấy máu. Không khí bên trong nhà như là đặc lại. Gió bên ngoài thổi mạnh hơn làm cánh cửa gỗ khẽ rung lên. Những bóng người mà Zano của bá già thấy không phải là hồn vất vưởng bình thường. Chúng là âm binh được triệu lên để gặt lúa, nhưng mà không có gì miễn phí cả trên đời. Ông bá cảm thấy cổ họng của mình khô rát. Ta đã trả tiền công đầy đủ rồi, một quan một sao. Tiền của người sống không mua được sức của kẻ chết đâu. Câu nói đó như một nhát dao lạnh đâm thẳng vào nỗi sợ sâu nhất ông bá đã giấu kín. Vậy nó muốn gì? Lão ăn mày nhìn ra ngoài sân, nơi ánh nắng chưa hắt xuống một màu nhợt nhạt. Khi mảnh ruộng cuối cùng cắt sầm, nó sẽ không lấy tiền công nữa. Thế nó đòi gì chứ? Đòi vía. Ông bá bấy giờ đứng thẳng dậy. Người dám trụ eo ta? Lão ăn mày không vội lùi lại. Bà già nghĩ coi, lý nào nó lại không thèm đòi tiền công? Mà là bởi vì thứ nó muốn là mạng người, chứ chẳng phải mấy quan tiền kém. Mồ hôi lạnh túa ra, ông bá bấy giờ hỏi. Người làm sao để biết được những điều đó? Lão ăn mày im lặng một lúc rồi bảo. Tôi từng đi qua nhiều làng, thấy nhiều chuyện. Có kẻ tham của sai khiến thứ không nên sai khiến, cuối cùng đều phải trả giá. Ông bác cảm thấy tim của mình đập loạn. Ông nghĩ tới đống ruộng rộng mênh mông, từ những bó lúa vàng óng xếp ngay ngắn, nghe tới tiếng liềm rồn rập trong đêm. Lời của gã lực điền lại vang lên bên tai. Còn bao nhiêu tôi cắt hết bấy nhiêu. Nếu cắt hết lúa thì nó sẽ làm gì tiếp theo? Ông bá không dám nghĩ nữa. Có cách nào hóa giải không? Lão ăn mày nhìn ông một hồi thật lâu. Còn tùy bá già muốn giữ lúa hay là giữ mạng. Câu nói đó như là khiến ông bá bị bóp nghẹt tim lại. Gió chợt vẫn thổi nhưng ông cảm thấy lạnh lẽo tột cùng. Là đầu tiên từ khi làm chủ bao nhiêu đợt ruộng đất, từng dùng trong phương ngàn kế để áp bức dân nghèo, từng tắm máu bao kẻ dám chống đối để có cơ ngơi như ngày hôm nay. Song đây là lần đầu tiên duy nhất ông bá cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Lão ăn mày đứng giữa sân nhà nóng hầm hập, ánh mắt không rời khỏi ông bá Nhâm. Nếu bá già còn chần chừ thì đêm nay nó lại chịu âm binh. Mỗi đêm một lần, đến khi ruộng sạch thì người nhà ông cũng tận mạng. Ông bá nuốt nước bọt cổ khô khốc. Vậy lão bảo tao phải làm sao? Lão ăn mày hạ giọng rồi chậm rãi. Âm binh là vong linh đói khát, chúng theo lệnh vì được cho ăn cho máu. Nhưng máu ấy phải là máu sạch. Nếu lẫn thứ dơ uế và thuần dương thì tất chúng sẽ nổi giận. Ông bá run rẩy hỏi. Lão bảo là máu gì? Máu cho mực ông bá à? Máu cho mực là thứ thuần dương vốn bị coi là ô tạm đối với âm binh. Ngày chiều nay ông bá cứ nấu cháo như mọi ngày, nhưng lén bỏ vào đó một ống tre đựng máu cho đen. Khi hắn chiều âm binh lên khao quần, chúng người thấy mùi ấy biết bị lừa cho nên tất sẽ phản chủ. Ông bá sững người. Phản chủ nghĩa là chúng sẽ vật chết kẻ sai khiến. Hắn sẽ chết. Chết tươi tại ruộng, khi đó thì họa mới dài. Vậy còn đám âm binh, không còn kẻ sai khiến, chúng tất sẽ tàn. Một cơn gió mạnh thổi qua sân, làm cánh cửa gỗ đập vào tường nghe đánh cạch một tiếng. Ông bá nhìn lão ăn mày rất lâu. Nếu làm vậy có nguy hiểm cho ta không? Lão ăn mày lắc đầu. Âm binh chỉ tìm kẻ chịu chúng thôi. Ông bá im lặng. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh vợ con, đám gia nô căn nhà rộng và những kho thóc sắp đầy. Nếu lời lão ăn mày là thật, nếu đợi đến khi ruộng sạch thì mạng người sẽ bị đòi. Bàn tay ông bỗng dưng siết chặt. Được, ta làm theo lời lão. Lão ăn mày gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia khó lường. Xin bá già nhớ kỹ, phải làm máu cho đen và phải làm cẩn trọng, đừng để nó nghi ngờ. Chiều hôm đó trời càng chìm trong cả màu oi bức, từng đám mây đen vần vũ kéo tới. Gió gào thét lên vùn vụt. Ông bá cho người mổ một con chó đen ở chuồng sâu. Máu chó được hứng vào một ống tre già rồi bịt kín bằng lá chuối. Tờ tay của ông cầm ống che máu chó mà run nhẹ. Không gắn đo thêm, ông bắt lập tức nghiêng ống tre, dùng máu đỏ sẫm chảy vào trong nồi cháo, hòa lẫn trong đám nước đục. Ông cẩn trọng dùng muôi khuấy đều. Đến khi trời sầm tối, các lực điền lại tới, vẫn với dáng vẻ bình thản. Sau khi nói chuyện đãi bôi vài câu, ông bắt lập tức ra hiệu cho Zano mang nồi cháo và một con gà trống ra. Cả gia đình liếc nhìn nồi cháo, rồi cắp con gà vào nách, rồi đoạn bê nồi mang ra ngoài đầm. Trời đã bắt đầu đổ sang màu tối sẫm. Ông bá đi đi lại lại trong nhà mà trong lòng không yên. Sau cùng ông vội gọi lực vào ngay ra nổ nữa. Theo tao ra đồng nhanh lên. Khoảng đồng giống mênh mông vẫn chìm trong cảnh sắc quạnh vắng. Còn chẳng đã ló dạng sau tầng mây. Để luồng gió từ khúc sông thổi về từng cơn dài. Bốn chủ tớ nhà ông bá ẩn mình sau một mô đất cao. Dưới ánh trăng thượng huyền và qua ánh đèn lồng được khiêu lên, ông bà thấy rõ các lực điền đặt nồi cháo xuống bờ ruộng, rồi lấy trong gùi ra nắm bùa và nắm nhang cột chỉ đỏ như mọi khi. Nắm nhang được châm vội, để sau đó thì nắm bùa cũng cháy. Và chỉ sau mấy tiếng lầm rầm, từ trong bóng tối những hình bóng mờ mịt lại bắt đầu hiện ra. Đoàn đồng bình tụ lại rồi bắt đầu tiến tới nồi cháo. Thế nhưng khi vừa đưa tay vụt vào, cả đám đồng loạt lùi lại. Làn khói nhang bắt đầu xoay mạnh, gió nổi lên ảo ạt. Các lực điền thất sắc lùi lại, xong đã muộn. Đám âm binh hóa thành những mảng khói đen đặc. Hồng gầm lên một tiếng giống kinh hoàng. Ông bá nằm ép sát đất, tim đập như muốn vỡ cả lồng ngực. Một bóng đen lao thẳng vào ngực hắn, rồi thêm một bóng nữa bám lấy lưng. Tiếng gia tiền bị giật toàng vang lên, cùng với tiếng cầm cử như mãnh thú. Ngay sau đó một tiếng chu dài xé toạc màn đêm vang lên, rồi tất cả đều im bặt. Khói nhang đang bốc lên âm ỉ bỗng nhiên tắt vụt, những bóng người tan dần như màn sương bị ánh sáng nuốt chừng. Trên bờ ruộng ấy các lực điền đã biến mất, chỉ còn ngọn đèn lồng heo hắt và nồi cháo đã đổ kình lăn lồng lốc xuống mặt ruộng. Phải mất một lúc lâu sau, cái nỗi kinh hoàng đã vơi đi phần nào, ông bá ra hiệu cho bà gã đầy tớ theo mình. Bốn chủ tớ run rẩy bước xuống ruộng. Quả ánh đúc mới vừa khêu lên, ông bá thất kinh kể tới trước mặt của mình nằm vắt ngang bật đất là xác của một con chồn. Con chồn to lớn bất thường, trên thân phủ một lớp lông xám cho, nhưng thân thể nó đã bị xé nát, ruột gan lòi ra như bị nhiều bàn tay vô hình giằng xé. Điều khiến ông bá run lên là trên thân con chồn vẫn mặc bộ áo chằm cộc tay mà gã chạy đình vẫn mặc. Chiếc áo rách tả tơi dính đầy máu. Cảnh tượng đó làm ông bá chết lặng. Chồn tinh, lực thì thào. Ông bá cảm thấy chân của mình mềm nhũn. Chẳng hiểu sao giây phút ấy trong lòng ông lại có một cảm giác lạnh lẽo trỗi dậy. Ông bá nhầm đứng nhìn xác con chồn thêm một lúc rồi khàn giọng: đốt ngay con tà này đi cho tao. Lực cùng hai gian đô run rẩy gom rơm khô chất quanh cái xác. Ngọn lửa bùng lên tiêu đốt cái xác, khiến mùi tanh tưởi sộc lên cực kỳ lợm giọng. Lực hoảng sợ quay mặt đi: ông ơi, thế là xong rồi chứ? Ông bá nhìn đăm đăm vào ngọn lửa với ánh mắt sâu thẳm khó dò. Đợi cho xác con chuồn tinh cháy hết, ông bá nghiến răng bước tới, cầm cái ba tong nặng trịch đập mạnh vào nồi cháo xót lại bên bờ. Cái nồi đất vỡ tan sau nhát đập cật lực. Ông bá gặp người thở dốc rồi quát ra nô ra về. Bốn chủ tớ lục tục kéo nhau rời khỏi ruộng. Sau lưng họ ánh lửa đã tàn, chỉ còn đống cho âm ỉ giữa cánh đồng chưa kịp gặt. Trong khi đó ở đầu làng, ngôi nhà nhỏ của cụ Đồ vẫn sáng đèn. Cụ Đồ ngồi bên bàn trà gỗ lim cũ, trên bàn là ấm trà sen vừa pha với làn khói mỏng lững lờ. Đang ngóng ra ngoài cửa, chạy cụ Đồ cảm mừng khi nghe tiếng gậy tre gõ xuống nền sân. Cụ Đồ lập tức tiến ra thấy người bạn chí cốt của mình, lão ăn mày bước vào, không còn dáng vẻ khúm núm ban trưa khi tìm tới nhà ông bá. Lão ăn mày dẫm chân tiến vào trong nhà, tháo túi vải khỏi lưng đặt xuống ghế rồi thở dài một tiếng: xong rồi con bá cả. Cửa Đồ rót trà rồi vội hỏi: có theo những gì tôi đã bàn với con bác không? Lão ăn mày khẽ gật đầu. Cả hai người nhìn nhau, trong ánh mắt có sự ngầm hiểu của những kẻ quen biết lâu năm. Cửa Đồ nâng chén trà cất giọng chậm rãi: vậy là con chồn tinh ấy không thoát, nó chết tại ruộng. Cũng may là công mưu kế của con bác. Cô Đồ thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng đến ngày này. Ngoài kia gió đêm lùa qua hàng tre kêu lên xào xạc. Lão ăn mày nhấp ngụm trà rồi hỏi: con bác có hối hận không? Hối hận về điều gì? Vì đã dạy bảo hắn. Khẩu khí bao trùm lấy hai người đột nhiên trùng xuống. Cô Đồ khẽ cười: nó từng là học trò giỏi nhất của tôi. Tôi biết từ nhỏ nó đã tỏ ra là một đứa thông minh, nhớ chữ nhanh, luận sách sắc bén. Tôi từng nghĩ sau này nó sẽ làm nên chuyện lớn. Lão ăn mày bấy giờ lắc đầu. Nó làm nên chuyện lớn thật, nhưng là chuyện ác đức. Ta biết. Khi nó bắt đầu giàu lên, ta đã thấy lòng nó đổi khác. Mặt nó nhìn người không còn như trước. Còn bác có từng khuyên bảo nó chưa? Ta đã từng khuyên bảo nó cả trăm lần. Có lần ta từng bảo nó rằng làm người phải giữ chữ đức. Rồi nó nói gì? Nó nói: thầy à, có quyền là có hết. Nhân nghĩa không mua được ruộng đất, không đem tới được mâm cao cỗ đầy. Đông là giọng của loại ác bá mà. Đúng. Nó ép dân làng bán ruộng. Ai không chịu thì bị đe dọa. Có người chống đối rồi mất tích trong đêm. Lão ăn mày cảm thán. Trước khi được cụ nhờ vả, tôi đã đi quanh làng rồi triệu âm binh lên hỏi. Tôi biết ba cái xác chui sông năm ngoái, một lão nông, một quá phụ, một gã trai trẻ đều chết dưới tay của nó. Tôi biết hết chứ. Vậy sao con bác không tố giác? Cụ Đồ mở mắt nhìn người bạn tâm giao. Tôi chỉ là một ông đồ già, trong khi nó có tiền, có người, có quan hệ. Bác bảo tôi nói thì ai tin? Có lần tôi tự mình tìm tới nhà nó, tôi bảo nó đã quá giàu, đừng có vấy thêm máu oan. Thế mà nó nhìn tôi như một kẻ ngốc. Nó nói gì? Nó nói: thầy lo đọc sách đi, việc đời để tôi. Từ hôm ấy ta biết nó không còn là học trò của ta nữa. Một lúc lâu sau, lão ăn mày lên tiếng: vậy nên quan bác mới tìm tôi? Cô Đồ bấy giờ gật đầu. Bác là một thầy bùa cao tay, việc đường dương không được thì đành phải nhờ việc đường âm. Tôi cũng hết cách. Năm trước có một gia đình 7 người chết cháy trong đêm. Tôi biết 7 cái chết ấy do nó gây nên, vì họ không chịu bán lại mảnh ruộng từ đời tổ tiên. Tôi không thể chớp mắt nhìn người chết oan nữa. Xin một con sâu để cứu lấy một cái cây, dù không có bác thì tôi cũng tìm ra kẻ khác. Lão ăn mày bấy giờ liền ồ lên: vậy con mụ mậu là kẻ thế nào? Vì sao quan bác lại nhất định nhờ tay tôi giết nó? Khi dùng âm binh vật chết mụ ấy, tôi cũng không tiện hỏi lý do vì tin quan bác không hại người bừa bãi. Cô Đồ nghiến răng rồi đáp: con mụ đó chết đáng lắm. Nó cũng là loại cùng hung cực ác như thằng Nhâm. Người trong làng chỉ biết mụ là một bà đỡ mát tay, ngoài mặt thì hiền lành năng đi chùa lễ Phật, siêng năng cháo ngày rằm. Nhưng sau lưng mụ ác độc hơn rắn. Lão ăn mày khẽ gật đầu. Tôi từng nghe vài lời đồn thổi. Cô Đồ nhìn ra khoảng sân tối như nhớ lại những chuyện cũ. Chính mụ ấy là tay sai đắc lực của thằng bá Nhâm đấy bác cả. Hồi ấy ruộng thằng bá chưa nhiều như bây giờ. Mụ mậu tìm tới hiến kế, bảo người nghèo không giữ nổi ruộng, chỉ bằng ông bá gom hết, sau này con cháu mới giàu. Có lần tôi tận mắt thấy lão tị ở xóm đông không chịu bán ruộng. Mụ mậu gọi lão tới nhà rồi giả vờ khuyên nhủ, sau lão cực lực phản đối. Khi lão tị về thì bị ba tên gia nô nhà thằng bá Nhâm chặn đánh. Vài hôm sau xác lão nổi lên ở khúc sông sau bãi. Lão ăn mày siết chặt tay. Quan bác biết mà không làm gì được. Tôi có tới nhà thằng bá rồi bảo nó đừng đồn dân và đừng chết. Mụ mậu ngồi bên cạnh chỉ cười bảo người yếu thì phải chịu. Trời sinh ra kẻ giàu kẻ nghèo, thầy đồ lo việc dạy chữ, đừng lo việc người khác. Đồ độc ác. Cô Đồ gật đầu rồi lại kể tiếp. Chưa dừng lại ở việc ép dân nghèo đâu. Trong làng này có nhà con hào hóa chậm, ruộng nhà nó sát với ruộng nhà thằng bá. Thằng ác ôn đó đã ấp ủ chiếm lấy từ lâu, song chưa có cách gì đoạt được. Con mùa mậu khốn nạn hiến kế, cho người tung tin nhà con hào nuôi tà chủ ếm nhà giàu. Dân làng này toàn kẻ ngu dốt cho nên lo sợ xa lánh. Cuối cùng con nào không chịu nổi, đành bán ruộng với giá rẻ mặt, dắt con đi nơi khác. Chuyện nó ác lắm đấy quan bác cả. Vừa nói ông Đồ vừa lấy cuốn sổ bấm ra cho đặt xuống bàn rồi bảo: 72 mạng người, chúng nó đang hại chết 72 mạng chỉ vì đồng tham. Bác bảo lũ súc sinh đó có đáng được sống hay không? Ban đầu tôi định lấy cái chết của con mụ già đó, lại dùng thuật dẫn hồn của quan bác để vong của mụ ấy không có được siêu sinh. Ngày ngày quẩn quanh đám ruộng nhà thằng bá hỏng cảnh tỉnh nó. Thế mà nó vẫn kinh nhận và coi mạng người như là cỏ rác. Nó là quỷ chứ chẳng phải là người. Lã ăn mày bấy giờ siết chặt chén trà trong tay. Phải, chúng nó chết là đáng lắm. Nhưng mà tôi thấy không ngờ thằng ba ấy lại có thần bảo hộ. Y nói là con chồn tinh. Phải, bác biết gốc tích của nó chứ? Ánh mắt của cụ Đồ bấy giờ thoáng động. Tôi biết chứ. Chuyện đã xảy ra hơn 50 năm trước, khi ông cụ thân sinh ra thằng bá Nhâm là cụ Tào còn sống. Năm đó có một con chồn bị thợ săn đánh bẫy ở bìa rừng, bị thương nặng gần chết. Tôi về cụ ấy đi ngang qua, thế như vậy thì cụ ấy bỏ tiền chuộc rồi đem nó về, bảo người băng bó. Sau đó cụ ấy lại thả nó ra rừng. Lã An Mày bấy giờ liền gật đầu. Con chồn ấy thật không phải là chồn thường. Không ngờ đã 50 năm rồi mà nó vẫn tìm tới để trả ơn. Chính nó đã khiến âm binh để cắt lúa đó. Nếu quả thần có linh tính trong chuyện này thì thằng báo vừa giết chính ân nhân của cha mình. Nó là kẻ nhẫn tâm, sẵn sàng trừ khử kẻ khác để đạt được mục đích của mình. Nhưng quan bác đừng lo, con chồn đó chết rồi, kẻ ác cũng tới hồi đền mạng. Ngọn đèn dầu bỗng nhìn khẽ rung, chỉ còn hai thân già ngồi đó chậm mặc trong một khoảng lặng. Còn lúc đó trong căn nhà lớn giữa làng, ông bá Nhâm vẫn chưa thể nào ngủ được. Ông nằm ở trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên xà ngang đèn kịt. Hình ảnh xác con chồn cháy khét vẫn lượn vượn trước mắt của ông. Cả đám âm binh trong đêm trăng mờ vẫn còn hiện hữu. Và ở đâu đó trong sâu thẳm lòng của ông, một ý nghĩ bắt đầu bén rễ. Phải chăng mình đã giết nhầm? Thêm 3 ngày trôi qua, bão tố vẫn chưa kéo về. Đám lúa còn xuất lại ngoài đồng cũng được đám gia nô gặt hết. Đứng lặng người nhìn từng cánh lúa đưa về nhà mà có lòng ông nặng như là phủ một tấm màn tang. Đêm ấy bà bá lên chùa cúng Phật, chỉ còn một mình ông ở nhà. Trời đêm ấy ngột ngạt tới độ bức bách, không một tiếng côn trùng, không có đến một tiếng gió đêm. Căn nhà rộng rãi của ông bá chìm trong sự im lặng đặc quánh, đến mức ông có thể nghe rõ từng tiếng nhịp tim của chính mình. Ông bá Nhâm nằm trên giường rộng giữa sân nhà lớn. Ngọn đèn cạn dầu đã tắt từ lâu, nhưng mắt ông vẫn thao láo. Mấy đêm này ông không ngủ được, khi nhắm mắt lại là thấy xác con chuồn bị xé nát, thấy những bóng người mờ mịt đứng chung quanh ruộng, rồi cả bộ áo chằm đẫm máu. Đỉnh điểm nhất là chuyện chiều qua, khi gia đình họp về, ông bá vô tình tao ngộ với một thầy địa lý. Qua mấy câu chào hỏi xã giao, ông bá bỗng rụng rời chân tay khi nghe lời phán. Nhà ông sát nghiệp nặng lắm, giết nhầm ân nhân thì phúc phần dòng họ sẽ đứt. Ông bá trầm ngặc xoay người, kéo chân lên ngang ngực, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng dù đêm không nóng. Đột nhiên một tiếng chu vang lên, âm điệu rền vang ấy xé toạc màn đêm làm ông bá lập tức bật dậy. Đầm vò tay ông là một thanh âm vô cùng lạ lẫm, nó cao hơn tiếng chó chu, kéo dài như là tiếng gió rít lên qua khe đá. Ông bá chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chu lại vang lên thêm một lần nữa. Âm điệu vòng tích tan lần này làm ra đầu của ông trở nên tê dại. Tiếng chu mà quái đó mỗi lúc một rõ và đang tiến sát về phía nhà của ông. Ông bá nuốt nước bọt lấy hết can đảm bước xuống giường. Bàn chân trần vừa chạm đất đã thấy lạnh buốt như dẫm phải băng. Ông với tay lấy cây đèn dầu run rẩy châm lửa. Tiếng chu lại vang lên, lần này dường như ở trước sân. Ông bá không chịu nổi nữa, ông tiến về cửa mà tim đập thình thịch. Chúng mày đâu? Ông bá gọi đám gia nô nhưng không ai đáp lại lời. Lấy hết chút can đảm còn sót lại, ông bá run rẩy mở then cửa. Cánh cửa gỗ bấy giờ được mở ra, bà Lê khô dầu rít lên một tiếng ngân dài. Ngay lập tức một cơn âm phong ùa vào thổi tắt vụt ngọn đèn dầu trong tay của ông. Bóng tối lập tức tràn vào như là nước. Ông bá đứng chết lặng giữa ngưỡng cửa, mắt cố gắng thích nghi với khoảng tối trước hiên. Và rồi ông nhìn thấy ở hàng hiên, ngay trên nền gạch trước cửa từ lúc nào có một nắm lúa còn nguyên cấp giả. Nhưng điều khiến ông nghẹt thở là nắm lúa đó đẫm máu. Thứ màu chết chóc ấy nhộm đỏ từng hạt thấp, từng cọng lá rồi loang thành một vệt dài trên nền gạch. Ông bá há miệng muốn kêu nhưng không thét ra tiếng kêu nào. Tiếng chù lại vang lên bên tai của ông, rõ đến mức như có thứ gì đó đứng sát ở lưng. Ông lập cầm lùi lại, đầu óc điên đảo như kẻ say rượu. Trong đầu ông chợt hiện lên hình ảnh những bó lúa ở ngoài đồng, những vệt máu ở bên bờ ruộng, còn cả xác con chồn cháy khét và những kẻ đã chết oan dưới tay của ông. Ông bá loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau rồi khiếp đảm vùng lên. Trong giây phút ấy, ông bỗng thấy đêm trước mặt của mình như đặc lại, quần xoáy thành hình một con thú nhỏ với đôi mắt đỏ lòm. Ông ú ớ của loạn xạ, xong kỳ lạ thay, nằm luôn đẫm máu ngoài hiên đã biến mất, nên gạch trước mắt của ông hoàn toàn khô ráo. Không một vệt máu, có một hạt lúa nào hiện ra, càng không có mùi tanh tưởi mà ông vừa ngửi thấy, chỉ có bóng tối trống rỗng. Ông bò lết ra hiên, run rẩy sờ tay trên nền gạch, nền hiên dưới tay của ông vẫn lạnh, sạch sẽ như chưa từng có gì. Ông bác cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, chỉ biết lảo đảo lùi lại rồi đóng thầm cửa lại, cài then thật chặt. Những đêm sau đó, ông bá Nhâm không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Đêm xuống ông bá không dám ngủ, hễ chợp mắt thì ông lại nghe được tiếng nước chảy róc rách. Có lúc thì ông bá khiếp đảm giật mình vì cảm giác ai đó đứng sát đầu giường, đưa luồng hơi lạnh buốt vào vào tai. Một đêm khi tiếng trống canh ba vừa điểm, ông bá lại nghe rõ một một tiếng chân ướt bước trên nền gạch. Ông nằm cứng đờ, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối trước cửa buồng. Rồi ông thấy từ ngưỡng cửa bỗng có một vệt nước kéo dài vào trong, đem theo mùi xác thối rữa. Liền sau đó một bóng người nghiện đen giữ gian nhà mà ông không nom rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài bết nước rủ xuống. Bóng người đó nghiêng đầu như là đang nhìn ông, rồi một giọng nói khàn đặc vang lên: "Ông bá, trả ruộng cho tôi." Ông bá bật dậy kinh khiếp lùi sát vào góc giường. Bóng người kia vẫn đứng đó, nhưng căn phòng bỗng dưng lạnh tanh. Sau lưng bóng ấy bất ngờ có thêm một bóng ma khác hiện ra, rồi thêm một bóng nữa. Ông bá hoảng loạn thấy rõ một ông lão nông với vết đao chém trên cổ. Một người đàn bà gầy gòm ôm hai đứa trẻ, lại có cả một cô gái trẻ với sợi dây thừng còn hằn quanh cổ. Tất cả đứng im như thể pho tượng đá, nước từ thân của họ chảy ra loang trên nền nhà. Ông bá bấy giờ liền lắp bắp: Tao không giết chúng mày." Giọng của lão nông vang lên: "Ai sai người chặn đường chém tao?" Giọng của người đàn bà run rẩy: "Ai ép buộc con tao bán ruộng?" Giọng cô gái khàn đặc: "Thằng giặc già, sao mày dám vũ nhục tao?" Liền sau đó cả bốn bóng người đồng loạt ngẩng mặt, bốn gương mặt xanh xao không còn sinh khí ấy từ từ tiến lại gần ông. Ông bá khiếp đảm thét lên trong nỗi hoảng loạn tuyệt cùng. Đám đầy tớ nghe tiếng chạy vào thì thấy ông ngồi thở dốc, hai mắt trợn trừng đã ỉa mất cả kiểm soát. Sáng hôm sau, ông bá lảo đảo ra kho thóc sau nhà. Cánh cửa kho vừa mở đập vào mắt ông là những bao thóc mới chất cao như núi. Nhưng khi ông bước lại gần đống thóc thì một giọt gì đó rơi thẳng xuống chân ông. Ông bá cúi nhìn thất kinh khi thấy trên bao thóc có một vệt đỏ đang rỉ xuống rồi thêm một vệt nữa. Nhờ máu thấm qua lớp vải chảy thành dòng mảnh. Ông bá ú ớ lùi lại. Bên tai ông lại vang lên tiếng thì thầm: "Phục phần đã đứt, máu trả bằng máu." Từ hôm ấy ông bá không ăn không ngủ, hai mắt của ông trũng sâu, tóc bạc thêm mấy phần, thân thể suy kiệt như kẻ mắc trọng bệnh. Mặc cho bà bá dỗ dành hay thúc ép như thế nào, mặc cho đám thầy lang có tìm tới chuẩn mạch rồi bốc những thằng thuốc tốt ra sao, ông bá vẫn cự tuyệt không ăn không uống. Chỉ trong một tuần ông xuống sắc thấy rõ. Ban ngày ông cứ ngồi co rúm một khắp, đêm đến làm nhảm như nói chuyện với ma. Một buổi chiều trời đổ sắc âm u, mây đèn kéo kín cả cánh đồng. Bà bá sau mấy đêm thức chăm chồng đã mệt mỏi thiếp đi. Ông bá uể oải bước xuống giường lảo đảo đít thân đi thẳng ra ruộng. Thân thể gầy gò ấy cứ loạng choạng bước giữa những thửa ruộng từng đoạt được bằng máu. Vật vờ một lúc ông bá dừng lại đúng mảnh ruộng năm xưa, nơi lão tị bị chính tay ông đánh chết rồi ném thẳng xuống sông. Công chính là nơi đêm đó xác con chuồn bị ông sai người đốt thành tro. Đất nơi đó vẫn còn ám màu sẫm. Ông bá đứng đó miệng run rẩy: "Ta sai rồi, ta sai rồi." Do rít lên qua tay ông nghe như là tiếng chu nằm ấy. Đột nhiên giữa khoảng đồng trống trần có những bóng người lại hiện ra. Họ đứng thành vòng chung quanh ông như một bầy vong linh oan khuất. Ông bá quỳ sụp xuống: "Tha cho ta." Gió bất ngờ ngừng thổi, cánh đồng im lặng đến ghê người. Để sau đó những cánh tay ma quỷ lạnh buốt chạm vào vai ông, kéo theo tiếng gầm trầm đục: "Máu trả máu, oan trả oan." Ông bá há miệng thét lên nhưng không ra tiếng. Mãi tới tư hôm ấy, bà bá cùng đám gia nô mới tìm thấy ông nằm chết ngay bên bờ ruộng. Mắt ông mở trừng trừng, miệng há hốc như còn đang kêu cứu. Ông bá chết rồi, kho thóc mới chất đầy cũng đột nhiên bị ẩm mốc chỉ sau một đêm. Đêm mùi tanh lạ xộc ra suốt mấy ngày liền. Những kẻ đi làm đồng sống về sau vẫn kể rằng nơi cánh ruộng ấy luôn hiện ra một bóng ma gào thét. Cái bóng ấy giống hệt ông bá năm nào. Và cũng kể từ đó chẳng ai còn dám canh tác ở mảnh ruộng đó nữa. Cánh đồng đó về sau được đặt tên là cánh đồng ông Nhâm, như để cảnh tỉnh cho người đời vì thói tham tàn độc ác. Nhân đã gieo thì quả sớm muộn cũng sẽ gặt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.